Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1140, chương 1139 vòng đào thải năm. Chương 1139 vòng đào thải năm. Nam nhân thanh âm không có đỉnh. Tiếp tục nói quy tắc trò chơi. Vòng đào thải giữa đối người chơi không có đặc biệt hạn chế. Các ngươi có thể xuất nhập thần phó không gian tùy ý địa phương. Cũng có thể tùy ý sử dụng đạo cụ cùng vũ khí. Nhưng nếu phá hủy ta xinh đẹp vật kiến trúc cùng thảm thực vật, các ngươi đến chính mình nghĩ cách tu bổ hảo. Tu bổ không tốt, ta liền khấu trừ các ngươi một nửa đạo cụ cùng tích phân, hạ tịch. Ngoặc kép, 666 lại nói tiếp là không có hạn chế đạo cụ cùng vũ khí sử dụng. Nhưng trên thực tế như vậy hà khắc điều kiện. Còn có bao nhiêu người dám tùy tiện dùng vũ khí? Quả thực là tự tìm phiền toái, bất quá. Không dễ dàng sử dụng vũ khí cũng không xem như một kiện chuyện xấu. Rốt cuộc cái này hạn chế đối sở hữu người chơi đều hữu hiệu, vòng đào thải chung cũng không hạn chế. Tìm được ta người chơi số lượng. Không tồn tại vượt qua mấy người tìm được ta lúc sau. Còn thừa người chơi liền sẽ đào thải tình huống. Duy nhất sẽ đào thải các ngươi nguyên nhân. Cũng chỉ có 5 ngày trong vòng không có tìm được ta, nam nhân nói xong. Tay hơi hơi dương lên. Không trung 3D bản đồ địa hình liền biến mất không thấy, trừ cái này ra. Màn đêm buông xuống thời điểm trò chơi sẽ tạm dừng. Ở ban đêm trong lúc cho dù các ngươi thấy được ta, cũng không tính thông quan trò chơi. Thẳng đến ngày hôm sau hừng đông thời gian, trò chơi mới có thể lại lần nữa mở ra. Quy tắc trò chơi chính là như vậy. Ta giảng thực kỹ càng tỉ mỉ. Các ngươi hẳn là không có bất luận cái gì nghi vấn, hắn phảng phất là ở tự hỏi tự đáp. Cũng căn bản không có cấp người chơi dò hỏi cơ hội. Liền tiếp theo nói, trò chơi bắt đầu, vừa dứt lời. Hắn thân ảnh liền từ giữa không trung biến mất, hạ tịch bốn phía nhìn nhìn. Nơi xa cầu lũ bối trung niên nam nhân cũng đang ở khắp nơi đánh giá. Hai người đều không có lập tức đi lại, đợi trong chốc lát. Trong không khí lại lần nữa vang lên tiểu thần thanh âm. Ta đã trốn tránh hảo. Các vị người chơi có thể tới tìm ta. 1 giờ đếm ngược bắt đầu, hắn thanh âm giống như là từ trên không truyền xuống tới. Gọi người căn bản vô pháp phân rõ thanh nguyên vị trí, mà theo hắn nói âm rơi xuống. Hạ tịch phát hiện chính mình trước mặt xuất hiện một cái trong suốt pop-up. Pop-up thượng chính không ngừng mà đếm ngược. Con số kỹ càng tỉ mỉ đến hào giây, này vô hình chung gia tăng rồi người chơi khẩn trương cảm, vốn dĩ. 5 ngày trò chơi thời gian kỳ thật là sung túc, nhưng ban đêm không tiến hành trò chơi, khiến cho trò chơi thời gian lập tức ngắn lại rất nhiều, tuy rằng trên đường có thể nghỉ ngơi sẽ làm. Người chơi thể lực được đến khôi phục, không đến mức quá mức mỏi mệt, nhưng theo thời gian trôi qua. Vẫn luôn không có tìm được tiểu thần người chơi áp lực tâm lý sẽ càng lúc càng lớn, ban đêm chung. Chàng nghỉ ngơi có lợi có tệ, nhưng ngắn lại thời gian nhất định là sẽ làm người chơi càng nóng lòng mau chóng tìm được tiểu. Thần, này đếm ngược xuất hiện, giống như là một cái thời thời khắc khắc nhắc nhở người chơi thời gian hữu hạn bom hẹn giờ, tâm thái. Hơi chút thiếu chút nữa, đều dễ dàng bị cái này đếm ngược làm đến táo bạo lên. Bất quá còn hảo, hạ tịch tâm thái luôn luôn đều cũng không tệ lắm, ở đếm ngược xuất hiện lúc sau. Nàng đầu tiên lựa chọn cho chính mình mang lên yêu tinh cánh. Sau đó tầng trời thấp ở toàn bộ thần phó không gian phía trên phi hành, đã không có bạn tốt. Công năng có thể giao lưu. Nàng cần thiết thả chậm chính mình phi hành tốc độ, mới có thể đủ bảo đảm chính mình có thể tìm được Diệp Không Thanh, tránh cho phi đến quá nhanh. Diệp Không Thanh phát hiện nàng, nàng lại không có kịp thời nhìn đến Diệp Không Thanh, do đó dẫn tới hai người bỏ lỡ, tương so với ở cái thứ nhất giờ liền tìm đến tiểu thần. Nàng càng hy vọng trước tìm được Diệp Không Thanh, chính như Diệu Tiêu Lâm nói như vậy. Vòng đào thải mục đích cũng không phải vì đào thải người chơi, cho nên quy tắc trò chơi không tính quá mức hà khắc. 5 ngày thời gian liền tính buổi tối nghỉ ngơi. Cũng vẫn là có rất lớn tỷ lệ tìm được tiểu thần. Tấu chương xong, hết chương.